Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, chủ yếu chính là ăn. Nhiếp Hầu Văn bình thường líu ra líu díu mà hôm nay cũng vẫn trở thành bé ngoan, ngồi im lặng ăn cơm không nói lời nào. Có khác chăng là hai mắt to sáng ngời, thỉnh thoảng có liếc trộm những người thân đang ngồi dùng cơm chung với mình. Nhiếp Phong cũng rất chăm chú dùng cơm, không nói một lời. Nhưng Bạch Tuyết thì ngược lại, cô không nuốt nổi một hạt cơm nào trên bàn ăn. Bây giờ cô thật sự rất hối hận, hơn nữa là vô cùng hối hận. Cô cũng không biết tại sao, cô cứ vậy từng bước vướng vào cái bẫy do Nhiếp Phong đào ra. Hiện giờ ba của Hoài Dương, chú Tư cũng đã vực dậy được công ty mà cô và Tư Hoài Dương cũng đã tuyệt giao rồi. Thế mà cô vẫn không hiểu tại sao cô lại phải nghe theo lời anh, phải trở về ngôi nhà này, thậm chí còn phải dựa vào thái độ và sắc mặt của Khúc Như Hoa mà sống. Sắc mặt cô âm trầm và tâm tình suy sụp đến cực điểm. Mẹ thấy các con vẫn nên ở riêng đi. Khúc Như Hoa để đũa xuống, dùng giọng nói lạnh lẽo lên tiếng. Cả ngày cứ quanh quẩn ở trước mặt mẹ, có lúc không khiến tâm tình mẹ cũng không cảm thấy thoải mái, cũng ăn không ngon, vô ngủ không yên. Thế là một bà mẹ chồng gian ác đã hiện nguyên hình như trong các bộ phim truyền hình vẫn chiếu. Đã nói từ trước đến giờ, các phu nhân nhà giàu vẫn chỉ đóng kịch đạo đức giả mà thôi. Bạch Tuyên cũng buông đũa xuống, vốn là cô không cảm thấy ngon miệng, lại nghe Khúc Như Hoa nói chuyện như thế cũng cảm thấy ngột ngạt. Nếu như mẹ đã nói vậy, thì sau khi ăn cơm xong, chúng con sẽ dẫn theo Học Văn rời khỏi đây. Nhiếp Phong không sợ hãi, không giận dữ, bình tĩnh vừa nói, vừa tiếp tục ăn cơm. Cái gì? Dẫn theo Học Văn đi sao? Giọng Khúc Như Hoa có chừng cao hơn bình thường, môi bà khẽ nhếch lên nói. Vậy không được, mẹ không thể giao Học Văn cho các con được. Nó phải ở lại đây với mẹ. Nếu không, một người mẹ kế có tâm địa rắn rết như Bạch Tuyết sẽ ngược đãi nó thì sao? Cô nhịn, Bạch Tuyết vẫn ngồi đó, nhìn bát cơm trắng, tưởng tượng ra mình hận đến nỗi có thể ném bát cơm kia vào khuôn mặt cao ngạo với mái tóc quăn được uốn lọn tỉ mỉ kia. Bà nội, dì sẽ không ngược đãi cháu. Nhiếp Học Văn ngoan ngoãn nhìn bà nội nói tiếp, bệnh của dì vẫn còn chưa khỏi. Vừa nhắc tới chuyện Bạch Tuyết bị bệnh, Khúc Như Hoa càng giận dữ. Bị bệnh sao? Ai biết là cô ta thật sự bệnh đâu? Có phải muốn dựa vào lý do này để bay lên đầu cành cây làm phượng hoàng sớm một chút không? Không sớm không muộn, lúc này lại bị bệnh, có phải là quá trùng hợp rồi hay không? Nếu như có một cái bát đặt ngay trên đầu bà ta thì trông sẽ như thế nào đây? Bạch Tuyên tiếp tục tưởng tượng. Mẹ, nếu như mẹ đã ăn no rồi thì để con nói bác Vương pha chén trà cho mẹ bình tĩnh. Mẹ không cần ngồi đây tiếp chúng con đâu. Nhiếp Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía mẹ mình nói. Phòng trường hợp chúng con trở về không có gì để ăn. Khuôn mặt Khúc Như Hoa lúc này tựa như chưa bắt giới háo sắc. Bà cứ ngơ ngác ngồi đó nhìn ngắm Nhiếp Phong. Ý của con trai bà chính là bà đừng có lải nhải để mà cho anh tiếp tục ăn cơm. Con bênh vực cô ta, lúc trước không phải con từng nói cưới cô ấy chỉ vì muốn bảo vệ quyền được nuôi dưỡng Học Văn thôi sao? Cô ấy phải tự biết thân biết phận trong cái gia đình này là gì chứ. Mẹ chỉ sợ cô ta không biết tốt xấu, đến một lúc nào đó lại chuốc thêm phiền toái cho con, khiến mọi người chê cười nhà họ Nhiếp chúng ta, lúc đó lại ảnh hưởng đến cả tập đoàn PLO nữa thì không hay. Bạch Tuyên dùng hai tay chống mặt bàn đứng lên, cố tình kéo ghế để chân ghế ma sát với mặt đất, phát sinh âm thanh chói tai. Ánh mắt của ba người còn lại tập trung trên người cô, còn Khúc Như Hoa nhìn cô với ánh mắt đầy khinh bỉ. Nhìn xem, nói có chứ, đây là hệ thống giáo dục gì chứ? Chẳng lẽ không biết lễ nghi sao, lại còn kéo ghế làm ra tiếng vang lớn như vậy? Khúc Như Hoa tức giận nói. Xin lỗi, con ăn xong rồi, mọi người cứ tự nhiên. Bỏ qua lời nói có chút chói tai của Khúc Như Hoa, Bạch Tuyết gật gù nói. Rời khỏi phòng ăn, Bạch Tuyết cắn môi, tức giận đến hai hốc mắt bốc lửa, bước chân cũng mạnh dần. Ném mình trên chiếc ghế salon bằng da thật mềm mại, cô nhắm mắt lại, tự nhẩm đếm trong lòng để lấy lại bình tĩnh. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng Bạch Tuyết vẫn không có cách nào thích ứng được việc bị người khác làm nhục mình. Đặc biệt là Khúc Như Hoa, câu trước là gia đình, câu sau là tập đoàn PLO, khiến lòng Bạch Tuyết từng hồi tức giận, nhẫn nhịn đến nỗi cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Nhưng cô cũng không thể bởi vì những lời nhục mạ của Khúc Như Hoa làm khó dễ thì liền lùi bước, vì dù sao trước đó cô cũng đã tự tin hô hào trước mặt Nhiếp Phong, yêu cầu anh ta phóng ngựa lại. Bạch Tuyết không ngừng bắt mình phải nhẫn nại, ít nhất bây giờ cũng không phải thời điểm tốt để công kích lẫn nhau. Gì à? Trên tay Nhiếp Hậu Văn cầm một quả táo tự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net